Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1687, rung động thư tiên. Đối với ngoại giới đây hết thảy, Lam Phong cũng không hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại trong phòng giam yên tĩnh liệu thương. Ngoại giới sự tình thờ ơ, có lẽ là bởi vì trước đây không lâu hắn đem trong phòng giam bọn gia hỏa này cho hung hăng thu thập. Một trận duyên cớ, những người này đối với hắn thái độ thì là trở nên càng địa khách khí cùng cung kính. Thỉnh thoảng địa hội nịnh hót Lam Phong vài câu. Đồng thời bọn họ đối Lam Phong thân phận cũng là càng hiếu kỳ. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, tất nhiên không phải vô danh chi bối. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có khả năng theo Lam Phong trong miệng đạt được chút hữu dụng tin tức tới. Ngược lại là Lam Phong theo bọn họ trong miệng đạt được không ít tin tức. Biết cái này tầng thứ 7 bên trong chỗ giam giữ đông đảo nhân vật. Thậm chí còn nghe nói tầng thứ 8 bên trong giam giữ siêu cấp đại trọng phạm. Tại anh hùng trong ngục giam, mỗi một tầng mỗi một tháng đều sẽ có được một lần thực lực quyết đấu. Tiến vào 3 người trước vật đem về thu hoạch được từ anh hùng trong ngục giam cung cấp thượng cổ tiên đan. Theo mỗi một tầng càng là hướng xuống, đạt được phần thưởng thì là càng thêm địa phong phú. Lần trước tầng thứ 7 vô địch chính là danh xưng hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong. Mà hắn thu hoạch được phần thưởng thì là một cái thượng cổ thanh long đan. Có được cực mạnh dược hiệu, khiến người thực lực tăng nhiều, cảnh giới đột phá, đến mức tầng thứ 8 phần thưởng bọn họ cũng không hiểu biết. Nghe đồn tầng thứ 8 bên trong lợi hại nhất nhân vật chính là một vị gọi là Thái Hư Đạo Nhân. Nghe đồn hắn chính là Thái Cực một mạch nhậm chức trưởng giáo. Làm cho Lam Phong trong lòng đối với vị lão nhân này tràn ngập hiếu kỳ. Còn có hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong. Đối với người này, Lam Phong trước đây thật lâu liền nghe qua hắn tên tuổi. Đối với hắn đã là hiếu kỳ, lại là kính sợ, trừ cái đó ra. Còn có anh hùng ngục giam tầng thứ 9 giam giữ siêu cấp trọng phạm. Lam Phong đồng dạng là hiếu kỳ không thôi. Thậm chí, tại Lam Phong trong lòng, hắn đặt quyết tâm, muốn bớt thời gian cơ hội thoát thân. Đi hảo hảo mà tiếp bọn gia hỏa này một phen. Đương nhiên, đối với trong phòng giam suốt ngày ngủ cùng đọc sách cái kia hai tên gia hỏa Lam Phong đồng dạng là có chỗ hiếu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được hai người này thực lực bất phàm. Có lấy bọn hắn chỗ đặc biệt, theo hắn miệng người bên trong hiểu được. Suốt ngày ngủ cái kia gia hỏa gọi là thần ngủ. Thực lực cực kỳ khủng bố cường đại. Nghe nói là đã từng Côn Lôn nhậm chức Côn Lôn tử. Cái kia mỗi ngày cầm lấy sách nhìn cái kia gia hỏa thì gọi là thư tiên. Đã từng chính là bát quái môn thủ tịch đệ tử. Cũng không biết phạm chuyện gì. Bị giam giữ tại anh hùng ngục giam. Hai người này có thể nói là thực lực cường đại. Hạng người tâm cao khí ngạo. Tại toàn bộ tầng thứ 7 đều là cực kỳ khó chơi tồn tại. Cực ít có người dám trêu chọc bọn hắn. Đối với hai người này Lam Phong tuy nhiên có chỗ hiếu kỳ. Nhưng lại cũng đồng thời không muốn trêu chọc. Duy nhất làm cho Lam Phong cảm thấy hứng thú cũng là hoa hạ chiến thần Tưởng Lăng Phong cùng Thái. Cực một mạch nhậm chức trưởng giáo Thái Hư Đạo Nhân, cùng bị giam giữ tại tầng thứ 9 vị kia thông thiên chí tôn nhân vật. Hô, hai ngày sau, Lam Phong thể nội cùng linh kịch đấu lưu lại nội thương rốt cục triệt để khỏi hẳn. Hắn chính là chậm chậm mở mắt ra, răng rác, sau một khắc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên lắc một cái, vòng tay phía trên một cái ngân châm thì là tự động bay ra, bị Lam Phong nắm trong tay. Sau đó nó đem đâm vào tới tay còng tay trong lỗ khóa. Nhẹ nhàng vặn một cái. Thanh thúy thanh âm vang lên theo. Mang tại trên tay hắn còng tay chính là bị giải khai. Rơi trên mặt đất. Hai tay khôi phục hành động. Lam Phong chính là cầm lấy ngân châm. Dễ dàng giải khai chân hắn phía trên xiềng chân tới. Tay này còng tay cùng xiềng chân cố nhiên là làm được kiên cố vô cùng. Nhưng là nó khóa tâm lại cũng không có bao nhiêu biến động. Đối với Lam Phong loại này lão giang hồ tới nói. Mở khóa chẳng qua là trò trẻ con. Theo còng tay cùng xiềng chân bị giải khai. Cái kia bị áp chế khí tức rốt cục đạt được phóng thích. Một cỗ cường đại đáng sợ khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại trong phòng giam nhấc lên một trận cuồng phong. Bạch, Lam Phong đang muốn cất bước hướng về cửa phòng giam miệng bước đi. Ngồi ở một bên đọc sách, được xưng thư tiên nam tử lại là tại thời khắc này lại là khép lại trên tay thư tịch. Đứng dậy, ngăn lại Lam Phong đường đi. Thấy thế, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, mi đầu càng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Ta chờ ngươi thương thế khôi phục đã thật lâu. Thư tiên quang nhìn chăm chú lên Lam Phong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt ôn hòa nụ cười đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Làm sao? Ngươi muốn động thủ với ta? Nghe được thư tiên lời nói, Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Thông qua những ngày này quan sát hắn vốn cho rằng sách này tiên với bên ngoài người cũng không thèm để ý, lại không nghĩ tới gia hỏa này lại là đang chờ đợi hắn khôi phục thực lực cùng hành động. Nơi này mọi người đều bị ta luận bàn khắp, khó được có tân nhân đến. Ta tự nhiên là muốn so tài một phen. Thư tiên trên mặt treo nụ cười, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào chiến ý đến. Trầm giọng mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lam Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, cái này anh hùng ngục giam mặc dù là đại lao, nhưng là nơi này cao thủ đông đảo, ngược lại là một cái luận bàn ma luyện địa phương tốt. Như vậy, ta thì không khách khí. Thư tiên mắt sáng lên, sách trong tay bỗng nhiên hất lên. Bộ sách kia vậy mà hóa thành vô số trang sách đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lít nha lít nhít, vô cùng sắc bén như là hạ lên đao tử mưa. Tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Nghĩ không ra sách này tiên thư tịch lại là đặc chế mà thành. Cũng là vũ khí trong tay của hắn. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít nổ bắn ra mà đến vô số trang sách. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh cùng cực hàn mang. Hắn tâm niệm nhất động, tay phải nhô ra, thể nội long khí ngang dọc, một cỗ to lớn hấp lực thì là theo bàn tay hắn phía trên bạo phát. Theo Lam Phong trong lòng bàn tay hấp lực bạo phát, những cái kia đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến đông đảo sắc bén trang sách giống như chịu đến lực. Lượng nào đó dẫn dắt, cùng nhau hướng lấy Lam Phong trong tay hội tụ, sau cùng một lần nữa ngưng tụ thành trang sách bộ dáng. Phá! Lam Phong chiêu này làm cho thư tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngón tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Sau đó đánh một cái thanh thúy búng tay. Quát khẽ thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang vang lên. Lam Phong trên tay cái kia bị dồi dào hấp lực ngưng tụ ra thư tịch tại thời khắc này thì là ầm vang. Ở giữa nổ bể ra đến. Hóa thành vô số nhỏ bé phi tiêu hướng về Lam Phong bao phủ ngang dọc. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên sách này tiên thủ đoạn xác thực là có chút bất phàm. Mà hắn quyển sách này cũng tuyệt đối là chăm chú chế tạo. Có được nhiều loại năng lực, như là biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân kim sắc biển hiệu. Bộ sách kia như là cao bạo lựu đạn giống như nổ tung. Trang sách như là mảnh đạn giống như cao tốc bắn ra. Nếu là người khác đã sớm chuồn tránh không kịp bị vỡ vụn ra hóa thành phi tiêu lưỡi dao sắc bén. Trang sách cho đánh chúng tử vong. Thế nhưng là Lam Phong tại lúc này lại là đồng dạng là nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Đùng, theo Lam Phong đông đảo. Lam sắc hỏa diễm thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hình thành một cái hỏa diễm thuẫn bài. Đinh đinh đinh, vô số trang sách phi tiêu đánh rớt tại hỏa diễm trên tấm chán. Phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang đến. Tuy nhiên lại không chút nào có thể dung chuyển Lam Phong tí tẹo teo. Lôi đình địa tâm hỏa cái kia đáng sợ nhiệt độ cao nở rộ. Làm cho trong đại lao người khác đều là cảm giác được nóng rực vạn phần. Mồ hôi ứa ra, có ý tứ. Thư tiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng địa vạch vạch ngón tay. Cái kia đối với lấy Lam Phong bắn tới trang sách phi tiêu thì là nhanh chóng bay trở về đến trong. Tay hắn, một lần nữa ngưng tụ trở thành thư tịch bộ dáng. Cười khẽ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, tiếp đó, người cũng phải cẩn thận. Oanh xùy, theo Thư Tiên lời nói hạ xuống, hắn sách trong tay lại một lần nữa trong lúc đó vỡ ra. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trống không tan biến mất. Tình cảnh này làm cho Lam Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đáy lòng lại là dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trong mắt quang mang lấp lóe. Lục thức tại thời khắc này bị hắn phát huy đến cực hạn. Chung quanh gió thổi cỏ lay đều tại hắn trong khống chế. Nháy mắt sau đó, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Tâm niệm nhất động, ngân viêm quỷ hỏa bỗng nhiên theo hắn long hoàng giới bên trong phun trào mà ra. Lam sắc hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa màu bạc lặng yên ở giữa ngang dọc. Lam Phong hai mắt như điện. Trong mắt ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực. Làm đến bốn phía hết thảy đều phát sinh cải biến. Ngân viêm quỷ hỏa chính là linh hồn khắc tinh. Theo Lam Phong mượn dùng ngân viêm quỷ hỏa chi lực, chung quanh hết thảy hắn đều có thể nhìn càng thêm địa rõ ràng. Riêng là Thư Tiên, Lam Phong có thể nhìn đến tại Thư Tiên trong thân thể toát ra vô số linh hồn dây nhỏ. Mà những cái kia linh hồn dây nhỏ thì là cùng trang sách chặt chẽ tương liên. Chui vào đến không gian hư vô bên trong. Tại Lam Phong bốn phía không gian miệng, vô số trang sách phi tiêu thì là phun trào mà đến. Muốn đối Lam Phong triển khai đánh giết, phá. Lam Phong cười nhạt một tiếng, vung tay lên, thân thể chấn động mạnh một cái. Ngân viêm quỷ hỏa lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một đạo ngân sắc sóng lửa. Ngân sắc sóng lửa vừa mới cùng cái kia đối với lấy Lam Phong nổ bắn ra mà thư đến trang phi tiêu. Tiếp xúc, nó cái kia đặc biệt hỏa diễm đặc hiệu chính là lặng yên ở giữa bầy ra ra. Thư Tiên cái kia quấn quanh ở trang sách phi tiêu thượng linh hồn sợi tơ liền bị ngân viêm quỷ hỏa cho đốt cháy trở thành rất nhiều. Phốc phốc, linh hồn dây nhỏ bị đốt cháy đứt gãy. Thư Tiên sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Những cái kia từ hắn linh hồn lực thao túng trang sách tại lúc này không có sức mạnh khống chế. Vẩy rơi trên mặt đất, rơi xuống một chỗ. Nguyên lai, Thư Tiên gia hỏa này là một tên thực lực cường đại linh hồn tông sư. Những cái kia trang sách chính là chịu đến hắn linh hồn lực khống chế mà đối mục tiêu phát động. Công kích, có thể nói là thủ đoạn đặc biệt. Nếu là gặp phải hắn tông sư cấp cường giả, tại hắn vừa mới một chiêu kia phía dưới chỉ sợ cũng phải thân chịu trọng thương thậm chí tử vong. Thế nhưng là Lam Phong lại có được ngân viêm quỷ hỏa. Đối linh hồn lực có được tác dụng khắc chế, chính là linh hồn khắc tinh, cho nên đem sách tiên trọng thương. Người đó là cái gì hỏa diễm? Có thể nào thiêu đốt ta linh hồn? Linh hồn lực thụ thương tổn. Thư Tiên sắc mặt tại thời khắc này trở nên trắng xám vạn phần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Giống như gặp quỷ, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ run rẩy thanh âm. Ngân viêm quỷ hỏa, Lam Phong đem hỏa diễm vừa thu lại, điều mở miệng cười. Trước đó bởi vì chư thần hoang đảo chi chiến hắn thụ trọng thương, thực lực bị hao tổn duyên cớ, hắn cái này ngân viêm quỷ hỏa một mực chưa từng tới kịp luyện hóa. Bây giờ nó bày ra uy thế, riêng là đối linh hồn tác dụng khắc chế làm cho Lam Phong tâm động không ngừng. Hắn đã quyết tâm bớt thời gian đem luyện hóa dung hợp. Nói như vậy, hắn thực lực thế tất hội càng tiến một bước. Ngân viêm quỷ hỏa, linh hồn khắc tinh, nghe được Lam Phong lời nói, Thư Tiên sắc mặt kịch biến. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ thanh âm. Hắn thân là linh hồn tông sư, tự nhiên là biết ngân viêm quỷ hỏa tên tuổi. Đó là giữa thiên địa đi qua vô số năm tháng đản sinh ra hỏa diễm, có thể mị hoặc tâm thần, thiêu đốt linh hồn, chính là linh hồn khắc tinh. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại có dạng này thiên địa kỳ vật. Thư Tiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Người đến cùng là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.